Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, Lắp Phi. Nguyên lai Jinbi là nhân ngư công chúa sao? Nhưng mà, chờ bọn họ quay người hướng ra đảo phương hướng đi đến lúc, hất lên chính nghĩa áo khoác nam nhân đã đứng tại trước mặt bọn hắn. Lãng, lãng, Longinus đại thúc, Nami duyệt đến đặt mông ngồi dưới đất. Trong hốc mắt nước mắt bắt đầu tràn ngập. Biển, hải quân nguyên soái, tạp lý bố kêu thảm một tiếng. Đại não trống không một lát. Sau đó trong mắt lăn lông lốc chuyển động. Hắn cũng không biết ta bắt nhân ngư công chúa sự tình. Lời như vậy, hắn muốn bắt cũng hẳn là trước bắt mũ rơm bọn họ mới đúng. Không sai, ta hẳn là còn có thể lại cứu giúp một chút. Nha ha ha ha, bị bắt lại đâu? Brooke còn tại hô hố cười. Về phần Lắp Phi ba người, thì là ánh mắt ngưng trọng bày ra phòng thủ trận thế. Thật sự là không may mắn à. Đây đã là lần thứ ba đi. Sanji thở dài. Không may mắn người, có thể không sống tới lần thứ ba. Zoro lời ít mà ý nhiều nói. Huy, lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Lắp Phi thì là đại tiếng giống giận nói. Hiện tại chúng ta đã cùng hai năm trước không giống nhau. Các ngươi hai năm này thật là trưởng thành rất nhiều. Liền Jinbi đều bị các ngươi đánh bại sao? Longinus ánh mắt đầu tiên là tại Lắp Phi phía sau bao tải bên trên dừng lại. Sau đó lại chuyển rời đến chính mừng thầm tạp lý bố trên thân. Tới tương ứng, các ngươi đảm lượng cũng lớn hơn nhiều mà. Cũng dám công nhiên bắt nhân ngư công chúa. Xem ra, là thời điểm quét sạch các ngươi. Thực cũng chưa trưởng thành rất nhiều á. Lắp Phi nhịn không được đắc chí nói. Ngu ngốc. Đây là giá trị đến chuyện cao hứng sao? Nami tức hổn hển một cái thủ đao chém vào Lắp Phi trên đầu. Sau đó mới phản ứng được. Chờ một chút, chúng ta lúc nào bắt nhân ngư công chúa? T. Lắp Phi không khỏi trừng to mắt, nhìn về phía sau lưng trong bao bố người nào đó. Nguyên lai Jinbi là nhân ngư công chúa sao? Nghe được Lắp Phi kinh hô, tất cả mọi người là tức sạm mặt lại. Nếu là nghe được nói như ngươi vậy, Jinbi đừng nói là nhập bọn, đoán chừng giết ngươi tâm đều có. Robin thì là nhìn về phía bên cạnh một mặt kinh hãi tạp lý bố. Là hắn bắt nhân ngư công chúa. Nami cũng tranh thủ thời gian giải thích nói. Chờ một chút, chúng ta cùng hắn không phải một đám a. Không quan trọng, Longinus lắc đầu, đem băng lạnh ánh mắt tìm đến phía tạp lý bố. Ẩm ướt phát, tạp lý bố, nghe nói ngươi đã từng vì đề cao mình treo giải thưởng tùy ý tàn sát hải quân. Không, không có có chuyện này, nguyên soái đại nhân, ngươi nghe ta ngụy biện. Không, là nghe ta giải thích a. Phảng phất là bị tử thần để mắt tới, tạp lý bố trái tim đột nhiên gấp, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn đánh mất phản kháng ý chí. Ngươi đã không có giải thích tất yếu. Longinus thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tạp lý bố trước người. Bao trùm vũ trang sắc bá khí tay phải nắm lấy thân thể của hắn một trận vung vầy. Sau một khắc, nhân ngư công chúa cùng bốn tên thị nữ đều từ đầm lầy trong thâm uyên bay ra ngoài. Ta tiền a, tạp lý bố đau lòng nhức óc nhìn lấy một màn này. Có thể còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nghe được Longinus dùng lớn nhất thanh âm lạnh như băng tuyên cáo nói. Hướng cái thế giới này cáo biệt đi. Chờ, một trận huyết vụ tràn ngập. Rõ ràng là tạp lý bố thân thể bị Longinus một tay bóp nát. Ừng ực, Nami gian nan nuốt dưới nước bọt. Cái này cũng sẽ là bọn họ hạ trang sao? Tiếp đó, đến phiên các ngươi, gặp Longinus ánh mắt quét tới. Mấy cá nhân trái tim đều là siết chặt, sau đó liền nhịn không được tải áp lực thật lớn dưới chủ động xuất thủ. Gearford viên vương thương, nhất đao lưu đại trấn lay, ác khắc phong chân nhất cấp say thịt, hồn chi tang kiếm, bách hoa hỗn loạn. Lôi vân pháp trượng tựa hồ trở nên so nguyên bản quỹ tích mạnh hơn, cũng càng thêm ăn ý a. Longinus trong lòng tự nói lấy, bất quá hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì cứu trở về tại Impel Down bên trong chịu khổ hai đồng bạn, bọn họ đương nhiên là tiếp nhận so nguyên bản trong lịch sử càng lớn áp lực. Loại áp lực này bức bách đến bọn hắn vô pháp lui lại, chỉ có thể cắn răng chảy máu không ngừng hướng về phía trước. Chỉ tiếc, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Longinus hoàn toàn không có trốn tránh ý nghĩ, mặc cho 6 người, không, mặc cho 5 người công kích rơi trên người mình, bởi vì dùng chân đá tới Sanji bị hắn dùng tay nắm lấy, sau đó dùng lực đập trên mặt đất. Khục a, Sanji đau nhức kêu một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, rơi vào Longinus trên thân mặt khác 5 đạo công kích cũng freely tán đi. Đừng nói thương thế, liền thân thể của hắn đều không có thể dung chuyển một điểm. Quả nhiên, là cùng 2 năm trước một dạng cứng cỏi đến làm người tuyệt vọng phòng ngự lực. Nhìn thấy này đủ để chém ra sắt thép đao nhận rơi vào Longinus trên cánh tay lại ngay cả da thịt đều không có cắt vỡ. Zoro đồng tử kịch liệt co vào, không khỏi nhớ tới 2 năm trước tại Impel Down nhìn thấy hình ảnh. Cái này là trình độ nào phòng ngự? Lần thứ nhất cùng Longinus tác chiến, Brook cũng có chút mắt trợn tròn. Bọn họ tất cả mọi người lực công kích cộng lại thậm chí ngay cả địch nhân phòng ngự đều không có cách nào đánh vỡ, thế thì còn đánh như thế nào? Sanji, Luffy vừa kinh vừa sợ hô to một tiếng, sau đó lại lần công hướng Longinus. Ngươi hỗn đản này, đi chết đi a, viên vương quần nha pháo. Luffy song quyền áp xúc tiến trong thân thể, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra vô số quyền ảnh đánh phía đối phương. Loè loẹt, Longinus lắc đầu, đã không phòng ngự cũng không tránh né. Bắt lấy Luffy thế công bên trong một cái dừng lại, kiểu thuấn di xuất hiện tại Luffy trước người, một cái trọng quyền đánh vào Luffy trên bụng. Đối ngươi, ta chỉ cần một chiêu này liền có thể. Thiết quyền, xa, Luffy hai mắt bạo lồi, phảng phất cá chết, thân thể cung thành, dấu lớn, hình bay rớt ra ngoài, lại như là bóng da một dạng. Tại mặt đất nhiều lần bắn lên rơi xuống mới cuối cùng nằm dạp trên mặt đất. Luffy, Zoro hô to một tiếng, cũng không kịp dùng ra tam đao lưu, nhị đao lưu cư hợp La Sinh Môn. Một đạo bạch quang hiện lên, Zoro lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Longinus. Khí lưu khuấy động ở giữa, tựa hồ liền không gian đều có loại bị cắt chém ảo giác. Longinus lạnh nhạt đưa tay phải ra, tại Zoro không dám tin ánh mắt bên trong, đem hắn tụ lực nhất kích trực tiếp bắt lấy, sau đó thuận thế một chân rơi vào Zoro bên hông. Oanh, Zoro như là như đạn pháo bay ra ngoài, đụng gãy mấy chỗ dạn san hô cùng vỏ sò phòng về sau vùi lấp tại phế tích bên trong. Xong, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nami ngậm lấy nước mắt. Loại kết quả này cùng 2 năm trước hoàn toàn không có biến hóa mà. Nha ha ha ha, nhìn qua chết chắc đâu. Bất quá, ta không phải cũng sớm đã chết sao? Brook hô hố cười nói. Robin thì là tinh thần cao độ tập trung nhìn chằm chằm Longinus động tác. Ngừng thở, tại chú ý tới Longinus thân hình đột nhiên biến mất về sau cũng không kịp bắt đối phương hành động. Quỹ tích mà chính là trực tiếp phát động năng lực, bách hoa hỗn loạn chi chu chi hoa. Vô số đầu cánh tay như mạng nhện đồng dạng cấu kết đứng lên, hình thành thuẫn bài đem 3 người hộ tại sau lưng. Robin quả nhiên đáng tin. Nami trong lòng may mắn một tiếng, sau đó liền trông thấy mạng nhện tiệt tiệt băng liệt hình ảnh. Rõ ràng là Longinus nhất quyền liền cầm thuẫn bài trực tiếp đánh nát. Sóng xung kích ta thế không giảm rơi vào 3 trên thân người, đem Nami 3 người tất cả đều đánh bay ra ngoài.